Chương 349: Biến cố bất ngờ. Vậy vết đứt gãy của cây tùng đúng là do Mông Văn rơi xuống đây làm gãy rồi. Vũ Tích chỉ cây tùng ở bên cạnh. Ừ, qua dấu vết đó thì càng thêm chắc chắn rằng Mông Văn chưa chết. Nhưng tại sao lúc còn ở trong vũ trụ mình lại có cảm giác đau đớn đến khắc cốt vậy nhỉ? Nếu Mông Văn chưa chết, cảm giác đau xót đấy là từ đâu đến? Mong rằng mình cảm giác sai, nhưng hắn cũng biết khả năng sai lầm là rất thấp. Vậy Mông Văn đang ở đâu? Em đã kiểm tra cẩn thận dưới vách núi, nhưng không thấy dấu vết gì của chị ấy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với chị ấy rồi? Vũ Tích khó hiểu hỏi. Anh cũng không biết, nhưng trong cái hang này quả thực có một trận pháp. Để anh xem thế nào. Lâm Vân cầm đèn mỏ, đi vào trong cái hang rồi quan sát. Trong này xác thực che giấu một trận pháp. Nhưng đây là trận pháp gì? Mông Văn có bị ảnh hưởng không? Mông Văn chắc chắn sẽ không hiểu gì về trận pháp. Ngay cả Vũ Tích còn không có cách nào đi vào, thì Mông Văn sao có thể vào được? Mặc dù trận pháp này được che giấu rất bí mật, nhưng có vẻ đã lâu lắm rồi, nên Lâm Văn chỉ mất một tiếng là tìm thấy cách tháo gỡ trận pháp. Vừa đi qua trận pháp, bốn người đều sững sờ. Trong này chỉ có một căn phòng mà thôi. Trong phòng chỉ có một cái bàn đá. Giữa bàn đá là một trận pháp truyền tống. Trừ nó ra, không còn một thứ khác hoặc ai khác. Đây là một truyền tống trận. Lâm Vân kỳ quái nói. Truyền tống trận này phải cần linh thạch mới có thể khởi động. Mông Văn sao có thể bị truyền tống trận này kéo đi được nhỉ? Nàng ấy cũng không thể đi qua trận pháp kia. Mà cho dù đi qua được, cũng không có cách nào khởi động truyền tống trận. Nhưng Mông Văn vẫn biến mất. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng những ba cô không hiểu, mà ngay cả Lâm Vân cũng khó hiểu. Tỷ phu, truyền tống trận là cái gì? Vũ Đình thắc mắc. Truyền tống trận có tác dụng di chuyển tới một nơi khác trong thời gian ngắn. Nhưng cái này phải có linh thạch mới có thể khởi động được. Em nhìn xem, xung quanh cái bàn đá có các rãnh là để linh thạch. Đặt linh thạch ở phía trên, bàn đá sẽ khởi động. Tình huống cụ thể thì về sau chị Vũ Tích sẽ dạy cho em. Thời gian còn dài mà. Lâm Vân thuận miệng trả lời. Nhưng Vũ Đình lại ngây dại. Lời này của tỷ phu có ý gì? Thời gian còn dài. Chẳng lẽ về sau mình có thể ở bên cạnh anh ấy? Trong lòng tôi nghĩ vậy, nhưng không có nói ra. Chỉ hỏi. Tỷ phu, linh thạch là cái gì? Anh có thể cho em xem được không? Lâm Vân thấy Vũ Đình xuất gia đã được nhiều năm nên muốn cho Vũ Tích dạy nàng tu chân. Còn việc nàng có linh căn hay không thì phải tùy vào nàng. Vì vậy, Lâm Vân không từ chối yêu cầu của Vũ Đình, liền lấy ra hai viên linh thạch. Hai viên linh thạch này có màu sắc khác nhau nhưng tác dụng thì không khác nhau mấy. Nhược Sương và Vũ Đình nghiên cứu bàn đá. Vũ Đình vân vê hai viên linh thạch, còn Lâm Vân thì nhắm mắt lại, kiểm tra xem Mông Văn đã từng ở đây không. Lâm Vân mở mắt. Hắn đã biết Mông Văn bị truyền tống trận mang đi đâu đó, nhưng lại đoán không ra Mông Văn vào bằng cách nào. Vậy là ai cho mình cảm giác đau lòng kia? Nếu không phải là Mông Văn thì là ai? Cho dù Mông Văn vượt qua được trận pháp, nhưng nàng lấy đâu ra linh thạch để khởi động bàn đá? Vô luận như thế nào, mình cũng phải xem truyền tống trận này dẫn đi đâu. Nhưng trước hết, đưa ba người Vũ Tích trở về Yên Kinh đã. Lâm Vân đứng lên, nhưng lập tức kêu lên. Đừng! Vũ Đình rõ ràng để hai viên linh thạch vào cái rãnh. Vừa bỏ vào là truyền tống trận khởi động, còn không biết là truyền tống tới đâu. Bàn đá đã bắt đầu vang lên tiếng y ầm và phát ra ánh sáng. Lâm Vân vội vàng đi tới cái bàn đó. Một ánh sáng lóe lên. Lâm Vân bị ánh sáng kia đẩy văng đi rất xa và đập vào vách hang. Nhưng Lâm Vân không dám phá hỏng truyền tống trận. Nếu nó mà bị hỏng, nói không chừng lực lượng không gian sẽ xé nát tất cả mọi người ở đây. Vũ Tích, em nhanh dùng vòng bảo hộ bao bọc mọi người lại. Mặc kệ tới nơi nào cũng đừng tách ra. Đợi anh tới đó rồi tính sao? Lâm Vân chỉ kịp nói mấy câu đó, liền trơ mắt nhìn ba người bị bàn đá hút đi. Hiện tại đã không phải lúc trách cứ Vũ Đình mà phải lập tức đi theo vào trong truyền tống trận. Cho nên ba người kia vừa biến mất, Lâm Vân lập tức đi tới bàn đá, rồi dùng hai viên linh thạch để lên cái rãnh. Nhưng hắn đợi nửa ngày vẫn không thấy bàn đá nhúc nhích. Bàn đá này bị sao vậy? Lâm Vân liền đổ mồ hôi lạnh. Lẽ nào cái truyền tống trận này bị hỏng rồi? Điều đó không có khả năng. Hắn còn vừa kiểm tra xung quanh bàn đá, nhưng không thấy có vết rạn nứt hoặc hư hao gì. Hắn không hiểu gì về cấu tạo của truyền tống trận, bởi vì Lâm Vân chưa từng tiếp xúc thứ này. Dù sao, truyền tống trận cũng thuộc về trận pháp cao cấp. Lâm Vân còn chưa đủ trình độ để nghiên cứu nó. Hiện tại không thể khởi động lại truyền tống trận. Lâm Vân liền suy nghĩ tới ba khả năng. Thứ nhất là cái bàn đá đã bị hỏng. Thứ hai là phải cách một thời gian mới có thể sử dụng bàn đá. Nhưng khả năng này không lớn lắm. Thứ ba là bàn đá cần một loại năng lượng mạnh hơn mới có thể khởi động. Mà thứ năng lượng kia đã tiêu hao hết sau khi di chuyển ba người. Tuy rất lo lắng cho ba người, nhưng Lâm Vân không quá sợ hãi. Dù sao tu vi của Vũ Tích là tầng 7 đỉnh phong, sắp bước vào luyện khí tầng 8 rồi. Cho dù các nàng bị đưa tới một nơi như Đại Lục Thiên Hồng, các nàng cũng có khả năng tự bảo vệ. Ở Đại Lục Thiên Hồng, luyện khí tầng 8 coi như là một cao thủ, huống hồ Nhược Sương còn đang tiến bộ. Đã không có cách nào khởi động truyền tống trận, mà Mông Văn cũng vì nó mà biến mất, nên Lâm Vân quyết định nghiên cứu truyền tống trận này rồi mới quay lại nơi này. Sau khi ghi nhớ lại hình dáng của bàn đá, Lâm Vân củng cố lại trận pháp bảo vệ bàn đá, rồi mới mang tâm trạng chán nản rời khỏi hang động. Hiện tại hắn muốn trở lại Yên Kinh, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, sau đó thì đi tìm tên Môn Thường kia. Phải biến tên khốn kiếp đó thành tro bụi thì Lâm Vân mới bình tĩnh nghiên cứu truyền tống trận được. Một tuần sau, Lâm Vân rời đi Yên Kinh. Hắn đã giao toàn bộ cổ phần của tập đoàn cho mẹ, em gái và mẹ vợ, còn nói cho ba người biết mình và Vũ Tích muốn đi ra ngoài du lịch một thời gian. Mặc dù mẹ và mẹ vợ hơi hoài nghi khi trong không thấy Vũ Tích trở về, nhưng hai người vẫn lựa chọn tin tưởng Lâm Vân. Trước khi đi, Lâm Vân còn đi gặp Lý Thanh và Lam Cực, nói cho bọn họ biết mình phải rời đi một thời gian, nên bọn họ phải quan tâm tới tập đoàn Vân Môn nhiều hơn. Đồng thời nói cho Lam Cực, nếu có một người tên là Mạnh Anh tới đầu nhập, thì an bài cậu ta vào làm việc. Mạnh Anh dù sao cũng là đệ tử ký danh của hắn. Lâm Vân không dám đi gặp mấy cô gái kia, bởi hắn không muốn rước thêm phiền não. Rời khỏi Yên Kinh, Lâm Vân tới Trung Ninh trước. Hắn đã hẹn Hạ Tinh sẽ trở lại đó thăm cô ấy và hai mẹ con Dương Vân. Mình sắp phải bế quan nghiên cứu truyền tống trận rồi, không biết phải mất bao lâu. Thậm chí Lâm Vân còn tính toán thông qua kết giới Côn Luân để tới tu chân giới tìm kiếm tài liệu về truyền tống trận. Mặc dù không biết trong tiên cảnh Côn Luân có cái gì, nhưng Lâm Vân khẳng định nơi đó mới là nơi tu chân chân chính. Hắn còn hoài nghi tiên cảnh Côn Luân có phải là một môn phái tu chân thời cổ đại của trái đất mới chuyển sang tu chân giới hay không. Khả năng này rất lớn. Linh khí của trái đất thiếu thốn như vậy, chuyển đi nơi khác là bình thường. Bằng không, vì sao họ muốn dăng một cái kết giới ở trái đất? Chân chân không có ở nhà. Lâm Vân chỉ nhìn thấy Hạ Tinh và Dương Vân đang nói chuyện ở bên trong. Hạ Tinh đã thi xong đại học, không biết kết quả thế nào. Chị Vân, Hạ Tinh, hai người khỏe không? Lâm Vân chợt xuất hiện trong nhà của Dương Vân. Dương Vân và Hạ Tinh đang nói chuyện phiếm, nghe thấy giọng nói của Lâm Vân liền sững sờ. Anh Lưu Lãng! Hạ Tinh phản ứng trước, lập tức lao tới ôm hắn. Vừa rồi nàng còn nói chuyện với cô Dương về anh lang thang. Không ngờ trong chớp mắt lại được gặp anh ấy, nên cô rất là vui mừng, hoàn toàn không để ý cửa đang đóng, Lưu Lãng vào bằng cách nào. Lâm Vân vỗ bờ vai của Hạ Tinh, hắn rất biết ơn Dương Vân và Hạ Tinh. Hai người này đều là những cô gái có tấm lòng lương thiện. Chân chân đâu rồi chị? Lâm Vân nhìn Dương Vân vẫn còn sững sờ liền hỏi. Chân chân đang ở nhà bà ngoại rồi, chị và Hạ Tinh đang còn định buổi chiều tới đó. Lưu Lãng, cậu khỏe không? Dương Vân vẫn còn cảm thấy bất ngờ. Em vẫn khỏe, chị Vân không tới đây cho em ôm một cái à? Lâm Vân nghĩ mình sắp phải đi một thời gian dài, có lẽ sau này không còn gặp lại Dương Vân và Hạ Tinh, nên muốn tỏ hết lòng mình. Lưu Lãng! Dương Vân không cố kỵ, lao vào ngực của Lâm Vân, ba người liền ôm nhau thật chặt. Hạ Tinh, em thi cử thế nào rồi? Lâm Vân ôm hai mỹ nữ trong lòng, đặc biệt là Dương Vân có thân thể đẩy đà. Cộng thêm hương vị của nữ nhân thành thục khiến hắn hơi động tâm, đành phải hỏi chuyện Hạ Tinh để di dời sự chú ý. Chương 350. Xông vào tiên cảnh Côn Luân. Vì anh lưu lãng sống ở Yên Kinh nên em đã thi đại học Yên Kinh. Em thi đỗ rồi, còn nửa tháng nữa là khai giảng. Hạ Tinh vốn không có ý định thi vào đại học Yên Kinh, bởi vì thi vào đó khá khó, còn phải rời xa cha mẹ nữa. Nhưng vì anh lưu lãng, nàng quyết tâm thi vào đó. Nhớ tới nhà anh chơi nhé. Lâm Vân nói địa chỉ nhà cho Hạ Tinh. Ba người nói chuyện một lúc nhưng vẫn ôm nhau. Hạ Tinh đơn giản chỉ muốn ôm anh lưu lãng, nhưng Dương Vân thì đã sớm mềm nhũn, cả người nóng rực. Lâm Vân cảm giác được sự biến hóa của Dương Vân, cộng thêm hắn cũng thấy ngứa ngáy khó nhịn, liền vội vàng nói: anh có việc phải đi luôn đây, có lẽ phải mất một thời gian nữa mới quay trở về. Dương Vân thấy Lâm Vân lại muốn đi, liền vội hỏi: cậu lại đi à? Cậu và vợ cậu đã gặp nhau chưa? Bọn em đã gặp nhau rồi. Nếu lần sau có cơ hội, em sẽ trở lại thăm hai người. Nếu hai người có khó khăn gì thì tới Yên Kinh tìm em gái của em là Lâm Hinh nhé. Con bé sẽ giúp đỡ hai người. Hạ Tinh, chị Vân, bảo trọng. Lâm Vân nói xong, buông hai người ra, rồi lấy hai viên tiên nhang đan ra. Hai người chia nhau uống một viên là đủ, còn một viên thì để lại cho người thân của hai người. Em đi đây, tạm biệt. Lâm Vân nói xong, không lưu luyến, trực tiếp nhảy xuống cửa sổ, rời đi. Hắn phải làm vậy bởi vì hắn sợ Dương Vân và Hạ Tinh sẽ níu kéo hắn lại. Dương Vân và Hạ Tinh sững sờ, nhìn bóng lưng của Lâm Vân biến mất, không suy nghĩ vì sao hắn muốn nhảy qua cửa sổ, mà chỉ thấy thời gian gặp nhau quá ngắn. Nếu không phải còn cầm trong tay hai viên đan dược, hai người còn tưởng mình đang nằm mơ. Lưu Lãng, cậu chờ một chút. Dương Vân vội vàng chạy tới cửa sổ gọi, nhưng Lâm Vân đã biến mất, không thấy tung tích. Vừa rời đi Trung Ninh, Lâm Vân lập tức bay tới địa ngục môn ở núi Côn Luân. Theo lời kể của Vũ Tích, tên môn thường kia rất có thể từ nơi này đi ra. Chỗ kết giới ở địa ngục môn vẫn là một bãi bừa bộn. Vừa nhìn là biết lúc đó mình và lão tổ Côn Luân chiến đấu kịch liệt như thế nào. Hiện tại nhớ lại, mình có thể chiến thắng lão tổ Côn Luân hoàn toàn là dựa vào may mắn. Lâm Vân dùng thần thức quét qua một vòng, đã quét tới một xác chết thối rữa. Xác chết này vứt ở giữa động phủ. Lâm Vân đi qua đó nhìn, thần thức lại tìm được một cái thẻ ngọc. Lâm Vân không nhìn còn đỡ, càng nhìn lại càng tức giận, tiện tay phóng một chùm lửa, biến xác chết thành tro bụi. Xác chết này chính là tay môn thường, không ngờ y không chịu được vết thương mà qua đời. Lâm Vân đoán chừng phong nhận của Vũ Tích đã đánh trúng vào huyệt vị yếu nhất của y, tên môn thường này muốn bảo vệ tu vi của y, kết quả là bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trên thẻ ngọc có ghi rõ những việc mà lão tổ Côn Luân muốn môn thường làm, trong đó có việc khống chế người nhà của mình để uy hiếp mình giao ra Sơn Hà Đồ. Tên lão tổ Côn Luân còn ra mật lệnh, sau khi lấy được đồ vật thì giết toàn bộ người có liên quan để diệt khẩu. Thật đúng là một tên độc ác. Quả nhiên lão tổ Côn Luân kia không chết. Lúc trước mình giết chỉ là một phân thân của y mà thôi. Thù này không báo, khó mà để cho Lâm Vân hả giận. Huống hồ, nếu không phải Vũ Tích đánh lén thành công, thì chẳng những Vũ Tích và Nhược Sương có kết cục không tốt, ngay cả người nhà của mình ở Yên Kinh cũng có thể bị môn thường giết hại. Lâm Vân nghĩ tới đây, liền đổ mồ hôi lạnh. May mà sự việc không xảy ra. Nhưng lão tổ Côn Luân kia đã trở thành một mối tai họa, không diệt không được. Y đã có biện pháp để cho môn thường đi ra ngoài, thì cũng có thể phái những người khác đi ra. Nếu như mình không giết người này thì gia đình mình sẽ luôn trong tình trạng gặp nguy hiểm. Cho tới bây giờ, Lâm Vân còn chưa từng bức thiết muốn giết một người như thế. Tiên cảnh Côn Luân, động Côn Hư, sắc mặt của Ứng Hư Tử rất âm trầm. Y đã ngầm phóng cấm chế trên người của môn thường, nên mọi cử động của môn thường y đều biết. Thật không ngờ, môn thường còn chưa nhìn thấy mặt của Lâm Vân đã bị chết trong tay của một cô gái mới chỉ có luyện khí tầng 7. Tên này đúng là một con lợn. Y chết cũng chưa hết tội, còn làm hỏng hết kế hoạch của mình nữa. Nhưng con lợn này ít ra cũng dò được vài thông tin của người kia. Hai tu sĩ luyện khí đỉnh phong đứng trước mặt Ứng Hư Tử để đợi ra lệnh. những lời tôi đã dặn dò, các cậu đã nhớ chưa? Tuy mỗi lần mở kết giới, nguyên khí của y lại bị hao tổn, nhưng vì hỗn độn sơn hà đồ, y đã bất chấp tất cả. Sư tổ, chúng đệ tử đã nhớ rồi. Sau khi rời khỏi đây, chúng đệ tử sẽ lấy lại tấm bản đồ địa hình phái Côn Luân mà tên Lâm Vân kia đã ăn trộm. Hai tên đệ tử luyện khí đồng thanh đáp. Hai người không ngờ mình mới chỉ có tu vi luyện khí đã được lão tổ đích thân giao nhiệm vụ. Nhưng hai người này biết sau khi trở về, lão tổ của bọn họ sẽ giết người, diệt khẩu, thì chắc không cảm thấy vinh dự như vậy. Lâm Vân đứng trước kết giới, suy nghĩ biện pháp để đi vào tiên cảnh Côn Luân. Cả ngày đề phòng cướp còn không bằng giết tên cướp này. Cho dù y là một lão tổ nguyên anh, mình không đánh lén thành công thì vẫn có thể chạy trốn. Nếu lão tổ Côn Luân biết mình ở chỗ này của y, thì chắc không phải người tới làm hại người nhà mình nữa. Bởi mục đích của y chỉ là sơn hà đồ trên người mình mà thôi. Đang lúc Lâm Vân do dự, bất định, thì kết giới bỗng nhiên rung chuyển rồi mở ra một khe hở. Lâm Vân cả kinh, lập tức minh bạch lão tổ khốn kiếp kia là phái người bắt mình. Nhưng vì sao y không tự đi ra tìm mà phải nhờ người nhỉ? Hai cái tên vừa đi ra cũng chỉ là đệ tử, có tu vi luyện khí kỳ mà thôi. Lâm Vân không chút do dự, xuyên qua khe hở kia, thuận tay đập nát hai tên đệ tử thành thịt vụn. Thằng nhãi ranh, người dám! Lão tổ Công Luân thấy hai người đệ tử của mình mới đi ra khỏi kết giới 3 giây thì đã bị người bên ngoài đập nát. Y cực kỳ phẫn nộ, lập tức hét lên một tiếng. Lâm Vân chỉ cười nhạt, mặc kệ lão tổ kia, tiếp tục đi qua khe hở của kết giới. Không tốt rồi. Áp lực cường đại khiến cho Lâm Vân cảm giác như mình sắp bị tan thành mảnh nhỏ. Rút lui là ý niệm duy nhất trong đầu của Lâm Vân. Mình không thể đi qua cái kết giới này. Khó trách lão tổ không đích thân đi ra mà phải nhờ người khác. Lâm Vân biết mình chỉ chậm vài giây thôi sẽ biến thành đống thịt vụn như hai người đệ tử kia. Nhổ ra mấy ngụm máu tươi, Lâm Vân lập tức chui vào trong hỗn độn sơn hà đồ. Trong một sát na khe hở của kết giới đóng lại, Lâm Vân đã kịp chui vào sơn hà đồ, có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Dù Lâm Vân bị trọng thương nhưng cũng không dám ở lại sơn hà đồ. Vừa đi ra kết giới, Lâm Vân lập tức chui ra khỏi sơn hà đồ. Thật là một nơi có linh khí nồng hậu, Lâm Vân cảm thán một tiếng. Thân hình còn chưa đứng vững đã có một luồng sát khí mãnh liệt đánh về phía cơ thể của hắn. Lửa giận trong lòng Ứng Hư Tử đã lên tới đỉnh điểm. Hai lần mở ra kết giới, y đã phải tốn tu vi mấy chục năm, nhưng đồ vật còn chưa tìm được, ba người đệ tử đã bị giết chết. Không giết người này, lão tổ Nguyên Anh khó mà nguôi giận. Lâm Vân biết người này mới chính là lão tổ Côn Luân, nên không chút do dự phóng ra phi kiếm, ngăn chặn luồng sát khí vừa rồi. Lâm Vân liền bị một chưởng này đánh cho phải lui lại vài bước, nhổ ra một ngụm máu. Lâm Vân cả kinh. Một chiêu vừa rồi chứng tỏ tu vi của mình còn kém lão tổ Công Luân nhiều lắm. Kế hoạch liều mạng, một trận, lập tức tan biến. Hiện tại, phải tìm cách chạy trốn, nếu dây dưa ở đây thì chắc chết. Chân thân và phân thân của lão tổ thật đúng là không cùng một đẳng cấp. Mặc dù hắn đã nhìn ra lão tổ Công Luân bị thương, nhưng hắn cũng bị thương rất nặng. Huống hồ, cho dù mình có thể lực tốt nhất cũng không phải là đối thủ của y. Hắn không dám ăn thêm tạo hóa đan. Viên đan dược kia chính là thứ để đánh cược mạng sống. Lần trước, may mắn mà không chết. Hắn không cho rằng may mắn như vậy thường xuyên xảy ra. Nên Lâm Vân lập tức bước lên phi kiếm rồi bỏ chạy. Ứng Hư Tử sửng sốt một giây, liền cười ha hả, không nghĩ tới con mồi lại tới tận ổ. Mình nghĩ trăm phương ngàn kế để bắt tên Lâm Vân kia. Không ngờ, hắn lại mang theo hỗn độn sơn hà đồ tới tận chỗ này của mình. Ứng Hư Tử áp chế sự kinh động, không do dự đuổi theo Lâm Vân. Y thầm nghĩ, tuy mình bị trọng thương, nhưng với tu vi Nguyên Anh đỉnh cao của mình, đuổi theo một tu sĩ chỉ tương đương với kết đan trung kỳ, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng lão tổ Công Luân lập tức biến sắc. Y thật không ngờ, một tu sĩ mới chỉ kết đan trung kỳ đã có tốc độ ngang bằng với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Đây còn là do hắn bị thương. Nếu không bị thương thì khéo mình không đuổi kịp hắn rồi. Tốc độ bay của Lâm Vân nhanh được như bây giờ là nhờ việc hắn không ngừng đuổi theo cái vật thể hình tròn trên vũ trụ. Lúc đó, hắn trong tình trạng tinh lực hết lại đầy, không có bất kỳ một tu sĩ nào có thể làm được như Lâm Vân.